Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh bị tiếng nói chuyện của Diệp Đống trong sân đánh thức, cô mở to mắt. Phản ứng đầu tiên là đi nhìn quần áo trên người mình, phát hiện quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không mất thứ gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng lên, xuyên thấu qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong sân, ngoại trừ Diệp Đống ra còn có Cố Phong. Hình như Cố Phong đang dạy Diệp Đống học võ, hai người đứng đó khoa tay múa chân. Lúc này anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, lộ ra đường cong cân xứng, cơ bắp trên cánh tay rất chắc chắn, cùng với một mảng lớn da thịt màu vàng nâu. TBC Terong đầu Diệp Ninh hiện lên hình ảnh tối hôm qua, mặt lập tức đỏ bừng. Cuối cùng cô cũng biết Cố Phong say rượu xong sẽ trông như thế nào, anh như lang như hổ mà gmcn môi của cô. Đến cả việc phản kháng của cô cũng không có ý nghĩa gì. Mở đầu kịch liệt bao nhiêu thì khúc sau sẽ chật vật bấy nhiêu. Ngay lúc Cố Phong chuẩn bị đi đến bước tiếp theo thì anh đột nhiên không khống chế được mà bắt đầu nôn mửa. Cũng may lúc đó Diệp Ninh trốn nhanh, nếu không chắc chắn sẽ là tai nạn. Cố Phong nôn xong cuối cùng cũng không quậy nữa, ngủ say sưa, để lại Diệp Ninh sống không còn gì luyến tiếc mà dọn dẹp bãi nôn của anh. Lúc đó trong lòng cô cũng chỉ còn sót lại một câu duy nhất. Không phải không báo, mà là chưa tới lúc báo. Lúc trước cô ở trên xe từng nôn lên người Cố Phong, hơn nữa còn là Cố Phong dọn dẹp giúp cô. Hiện tại quả nhiên đã đến lượt cô trả lại. Một lúc sau, Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ. Cô biết rõ tuy rằng tối hôm qua Cố Phong chủ động hôn cô nhưng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Cũng không phải bởi vì anh thích cô cho nên mới làm như thế. Chỉ là bởi vì cô nhắc đến ly hôn, anh muốn giữ lại cuộc hôn nhân này mà thôi. Đương nhiên trong lúc này còn không thiếu được bị tác dụng của cồn quấy phá nữa. Anh rể, như thế này có đúng không? Diệp Đống mở miệng ngậm miệng đều là anh rể, kêu vô cùng thân mật. Cố Phong chỉ đạo động tác cho cậu gật đầu, không thể phủ nhận ra thằng nhóc này cũng có chút tài năng ở phương diện quyền cước này. Lúc này Diệp Ninh từ trong phòng đi ra, đã không còn nhìn bất cứ khác thường gì nữa. Cô cảm thấy chỉ là một nụ hôn không có ý nghĩa gì mà thôi, cũng không cần thiết quan trọng hóa vấn đề nhớ mãi trong lòng, với lại nói không chừng Cố Phong cũng chẳng nhớ. Chị, anh rể mới dạy em học võ. Chị, miệng chị bị làm sao thế? Diệp Đống hưng phấn mới nói được một nửa đã nhìn thấy khóe miệng Diệp Ninh bị chảy ra, kêu la oai oái hỏi thăm. Diệp Ninh ho khan, theo bản năng nhìn thoáng về phía Cố Phong. Sau đó cô nhìn thấy mặt Cố Phong vẫn không hề thay đổi chút nào. Càng thêm xác định anh không hề nhớ chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Không có gì, nóng nên loét miệng thôi. Cô thuận miệng tìm đại cái cớ lấy lệ. Diệp Đống híp mắt nhìn chằm chằm vào khóe miệng của cô. Sao cậu cảm thấy không giống như là bị loét miệng, càng giống như bị hôn hơn ta. Anh rể em vừa đến là chị lập tức bị nóng trong người loét miệng à. Cậu trêu chọc, ra vẻ như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện rồi. Diệp Ninh giật giật khóe miệng. Không biết nói thì im đi, cha mẹ đâu rồi? Cô thức dậy đã đi đến căn phòng phía đông, cũng không nhìn thấy bóng dáng cha mẹ đâu, bây giờ ngoài sân cũng không có. Diệp Đống trả lời, bọn họ đi ra ngoài đi dạo rồi, nói chờ chị dậy ăn cơm. Diệp Ninh, ồ, một tiếng, sau đó đi rửa mặt. Lúc này có một người từ bên ngoài thở hồng hộc chạy vào, gân cổ lên la to với trong sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, Diệp Đống. Hai người mau đi lại đây, cha của hai người đánh nhau với người ta rồi kia. Diệp Ninh mới rửa mặt được một nửa, dùng tốc độ nhanh nhất lau mặt, nhìn về phía người vừa mới chạy đến. Diệp Đống và Cố Phong cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt. Cha của tôi đánh nhau với ai? Đang ở đây, Diệp Đống sốt ruột hỏi. Ở ngay cửa đại đội đó, một hai câu khó mà giải thích rõ được. Hai người mau đi xem đi. Không đợi đối phương nói cho hết câu. Diệp Đống cũng đã xông ra ngoài. Tốc độ của Diệp Ninh cũng không chậm, chạy lên theo. Cố Phong đuổi sát theo phía sau. Cách chương.